Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 28. Biết trong thành không bình yên, Thịnh Lộ Yên tháo châm và vòng ở trên người ra, tìm một bộ quần áo bằng vải bông bình thường nhất về mặc, lại đội thêm mũ màn. Xong xuôi thì mang theo Xuân Đào ra ngoài. Thế nhưng vừa ra đến cửa đã bị người ta cản lại. Các ngươi làm gì thế? Chẳng lẽ không cho phu nhân ra ngoài à? Xuân Đào đanh giọng nói. Phu nhân thứ lỗi. Chỉ huy sứ đại nhân đã căn dặn thuộc hạ phải bảo vệ phu nhân. Thịnh Lộ Yên mỉm cười, dịu dàng đáp. Các người cũng biết đấy, ta sắp không xong rồi. Dọc đường đến đây, sức khỏe ta ngày càng xấu đi. Hôm nay ta muốn đến y quán khám bệnh. Nếu các ngươi không yên tâm thì có thể đi cùng ta. Đám hộ vệ đưa mắt nhìn nhau rồi cho nàng đi qua. Tuy nhiên có hai hộ vệ đi cùng nàng. Sau khi đến tiệm thuốc Vân Thâm, hai hộ vệ đứng gác ngoài cửa. Thịnh Lộ Yên đi qua nội đường và tiến vào sân sau. Lão nô bái kiến cô nương. Vương trưởng quầy hành lễ với Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên hỏi, đã có tin tức của Tiền Báo Tử chưa? Tạm thời vẫn chưa có, nhưng tin tức đã được chuyển đi rồi. Ừ, đợi hắn đến đây thì cho người đến tìm ta. Vâng thưa cô nương. Tiệm thuốc Vân Thâm là cửa tiệm của Thịnh Lộ Yên. Do trong người có bệnh, nàng đã mở một số tiệm thuốc để thuận tiện ra ngoài gặp người. Giá lương thực trong thành hiện giờ thế nào? Tăng gấp 3 lần so với trước đây. Thịnh Lộ Yên suy nghĩ nói, ráng mua thật nhiều lương thực, ngày mai tiến hành phát cháo cạnh tiệm, bắt đầu khám bệnh và phát cháo từ thiện. Vương trưởng quầy nghe xong thì quỳ sụp xuống đất, xúc động nói, cô nương nhân hậu, đa tạ cô nương. Người đến đây chữa bệnh và nhận cháo phải khai rõ hộ tịch. Ông đi thuê mấy người ở tiêu cục để duy trì trật tự, chớ để xảy ra hỗn loạn. Tuy nhiên, cũng phải cảnh giác cao độ, đừng để cho kẻ khác thừa cơ chiếm lời. Tiền cứ khấu trừ trong sổ sách, nếu không đủ thì đến tìm ta. Nhớ ghi rõ từng khoản tiền đã được chi tiêu thế nào. Lão nô đã hiểu. Thịnh Lộ Yên lại dặn dò thêm một số chú ý trong buổi khám bệnh và phát cháo từ thiện ngày mai. Chẳng hạn như có thể tìm trong số lưu dân vài người làm việc nhanh nhẹn, cho bọn họ tiền để bọn họ phụ trách nấu cháo, vân vân. Sau khi căn dặn xong xuôi, nàng quay về chỗ ở. Sau khi về nhà, Thịnh Lộ Yên cảm thấy bứt rứt khi nghĩ đến những chuyện đã được mắt thấy tai nghe từ lúc đến đất Bắc. Những việc nàng có thể làm thật sự quá ít. Đêm đó Tâm lại không về, hôm sau có quay về, nhưng sau khi về không tới nhà sau mà bận việc ở viện trước. Những ngày sau đó cũng đều như vậy. Đại nhân, quả thực không tìm ra vấn đề gì trong đống sổ sách này. Mỗi một khoản tiền đều khớp nhau, tổng số cũng chính xác. Châu Tử Xuyên lật xem cuốn sổ trong tay nói. Tầm lại đang cúi đầu nhìn sổ sách trên tay, nổi bật dưới ánh nến là sắc mặt lạnh lẽo của hắn. Khuôn mặt ấy như thể vừa từ địa ngục lên. Quả thực tổng số đúng, nhưng chi phí vật liệu thì không. Châu Tử Xuyên xuất thân thế gia, không quá mẫn cảm với chuyện tiền bạc. Hắn thấy một tảng đá có giá là 10 đồng thì cảm thấy không hề đắt. Tầm lại giải thích, khi xây dựng đê điều, thường dùng đất làm vật liệu chính, sẽ không bao giờ mua nhiều đá như vậy. Hơn nữa, một tảng đá cần những 10 đồng. Thế thì cần bao nhiêu tảng đá mới có thể xây xong một con đê? Và tổng tiêu tốn là bao nhiêu? Một tảng 10 đồng, 100 tảng là một lượng bạc, 1.000 tảng là 100 lượng bạc. Sông Tô Lịch rất dài, hơn 100 vạn tảng đá chưa chắc đã đủ dùng. Phí xây đê này thật sự quá lớn, chỉ mới tính sơ qua đã làm Châu Tử Xuyên toát mồ hôi lạnh. Châu Tử Xuyên đưa ra một khả năng, nếu họ mua những tảng đá khá tốt thì sao? Vừa nói xong, hắn lập tức cảm thấy mình đã nói sai rồi. Ngay sau đó, hắn nghe thấy chỉ huy sứ nhà mình nói, nếu mua lại tốt thì sông Lịch sẽ không bị vỡ đê. Châu Tử Xuyên lập tức không dám nói gì nữa. Và lại, để xây dựng đê điều, ngoài đá còn cần thêm những thứ khác nữa. Sau đó, Tâm lại nhìn sổ sách nói thêm, thức ăn và tiền công. Nói đến đây, Tâm lại cười khẩy một tiếng. Chu Tử Xuyên lại nhỏ giọng hỏi, chi phí về phương diện này cũng có vấn đề sao? Đối với một người trưởng thành, chi phí cho 3 bữa ăn một ngày cộng với tiền công là 30 đồng có lẽ không tính là nhiều. Đây là con đê do triều đình xây dựng nên người dân tới làm được coi là phục dịch. Năm đó, hoàng thượng cảm thương cho những bách tính bị ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai. Vì thế trong lúc cấp tiền đã đặc biệt nhắc đến việc mỗi ngày phải cung cấp đồ ăn và vẫn phải trả tiền công cho dân chúng. Thế nhưng chưa chắc những thứ đó đã đến được tay người dân. Hắn xuất thân từ gia đình nông dân nên đã quá quen thuộc với những chuyện như này. Lúc tiên hoàng tại vị, mỗi một người dân đi phục dịch đều không được cấp cơm canh. Không chỉ như thế, họ còn phải ra sức làm việc. Thậm chí có rất nhiều người bị đánh chết chỉ vì lúc lao dịch không dốc sức, vân vân. Sau khi Tân Đế lên ngôi, vì thương cảm dân chúng mà nhiều lần chi tiền trong quốc khố cũng cắt giảm thuế má liên tục nhiều năm. Song những số tiền ấy vẫn chưa đến được tay người dân, rất có thể đã bị người ta tham ô rồi. Nghĩ đến những chuyện này, ánh mắt của Tâm lại trở nên bén nhọn hơn. Ngày mai, đi ra đề quan sát. Những điều này vẫn chỉ là suy đoán, hắn cần phải chứng thực cái đã. Vâng thưa đại nhân. Đúng rồi, mấy ngày nay phu nhân có hành động gì không? Không có. Hôm vừa đến đây, Xuân Đào bên cạnh phu nhân đến tiệm thuốc một chuyến. Ngày hôm sau phu nhân nói khó chịu nên cũng đến tiệm thuốc. Sau đó thì họ cũng không ra ngoài nữa. Mỗi ngày phu nhân không thêu hoa thì là đọc sách. Tâm lại chau mày, khó chịu sao? Có nói tại sao khó chịu không? Không ạ. Đêm đó Tâm lại về viện sau. Lúc hắn về thì Thịnh Lộ Yên đã ngủ say rồi. Tiếng thở đều đều vang lên bên tai hắn. Cả đêm cũng không nghe thấy tiếng ho khan nào. Sáng sớm ngày hôm sau, lung tỉnh dậy, Tâm lại nhìn người đang nằm sấp trong ngực mình ngủ ngon lành. Trong lòng hắn cảm thấy yên tâm hơn. Dù thế nào, đây dẫu sao vẫn là phu nhân của mình. Hơn nữa, Thái Y đã nhận định rằng nàng sống không được bao lâu nữa. Hắn phải quan tâm nàng hơn mới được. Nghĩ đến chuyện lần này mình phải đi mấy ngày, Tâm lại dặn dò thuộc hạ. Sau một vài ngày, tiểu nhị của tiệm thuốc Vân Thâm cuối cùng cũng truyền tin tới. Tiền báo tử đã đến rồi. Mà mấy ngày này, Thịnh Lộ Yên chẳng thấy bóng dáng Tâm lại đâu. Nhưng như thế lại thuận tiện cho nàng làm việc hơn. Đến tiệm thuốc, khi tiền báo tử trông thấy Thịnh Lộ Yên thì lập tức quỳ bộp xuống đất. Cô nương, nô tài làm việc không tốt, xin cô nương trách phạt. Thịnh Lộ Yên nhìn nam tử trước mặt, trông hắn có vẻ thăng trầm hơn trước rất nhiều, nói: Thôi không sao, ngươi đứng lên đi, việc sông Tô Lịch vỡ đê đâu ai ngờ tới, chuyện này không trách ngươi được. Mấy năm nay ngươi luôn luôn bôn ba bên ngoài, vất vả cho ngươi rồi. Nhưng tiền báo tử lại nói: Nô tài không khổ, phu nhân có ơn cứu mạng với gia đình nô tài, dù nô tài có phải chết muôn lần cũng không chối từ. Nô tài chỉ hận bản thân mình làm việc không hiệu quả, không thể báo thù cho phu nhân. Năm đó, cha nương của tiền báo tử được Trịnh Thị cứu giúp. Sau khi Trịnh Thị thu nhận bọn họ thì sắp xếp cho bọn họ làm việc trong cửa tiệm. Hiện giờ cửa tiệm của Thịnh Lộ Yên đều do tiền quản sự, cũng chính là cha của tiền báo tử quản lý. Còn tiền báo tử thì giúp nàng điều tra tung tích của bà đỡ và thái y biến mất. Ngươi nói cho ta nghe xem, ngươi đã phát hiện ra bà đỡ kia như thế nào, rồi dò la ra sao, và khi nào thì không thấy bà đỡ kia nữa. Mặc dù đã nói rõ ở trong thư, nhưng nàng vẫn muốn nghe chính miệng tiền báo tử kể về chuyện hắn tìm tung tích của bà đỡ. Hóa ra sau khi tiền báo tử tìm được bà đỡ thì không hề đánh rắn động cỏ mà đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của bà ta. Ví như bà ta chuyển tới đây vào năm nào, từ đâu chuyển đến, cũng đã từng cho người khác tiền để họ đi bẫy Cao bà tử. Nhưng tiếc thay, Cao bà tử là người thông minh, lại kín tiếng. Uống rượu vào cũng không hề để lộ chút tin tức gì. Hắn còn chưa có kịp thêm hành động gì thì sông Lịch đã bất ngờ vỡ đê. Thôn xóm nơi Cao bà tử ở cũng bị tàn phá. Tất cả người trong thôn đều được triều đình sắp xếp cho ở trấn trên. Nhưng sau đó, khi triều đình phái người đến xây sửa con đê, Cao Bà Tử nói đưa nhi tử vào trong thành khám bệnh. Từ đó về sau, không rõ tung tích nữa. Sau khi nghe xong, Thịnh Lộ Yên im lặng suy tư hồi lâu. Cao Bà Tử là người vừa ích kỷ lại nhát gan, làm việc hết sức dè dặt. Căn cứ vào tính cách như vậy, bà ta chắc chắn không thể về kinh thành ở phía Bắc. Phía Nam lại càng không thể, vì phía Nam cũng đang chịu thiên tai. Và lại, nhi tử bà ta đang bị bệnh, e rằng rất khó lặn lội đường xa. Khả năng lớn nhất vẫn là bà ta đang ở đây, chẳng qua chỉ trốn đi mà thôi. Suy luận như vậy, Thịnh Lộ Yên nói, ngày mai, ngươi cùng ta lên trấn trên tìm kiếm. Cô nương, bên đó có rất nhiều lưu dân, quá nguy hiểm. Không sao, giờ thì ngày mai, ngươi chuẩn bị một cỗ xe ngựa, đợi ta ở sau tiệm thuốc. Vâng thưa cô nương. Đêm đó, Tầm Lại vẫn không về. Sớm hôm sau, Thịnh Lộ Yên lại ra ngoài lần nữa. Đến tiệm thuốc, nàng bé nói với hai hộ vệ đi cùng rằng nàng hôm nay nàng phải tắm thuốc. Thời gian chữa bệnh sẽ lâu hơn, khoảng một ngày mới xong. Bảo bọn họ tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi hoặc quay về trước. Hai hộ vệ đương nhiên không thể rời đi. Thịnh Lộ Yên nhìn lều cháo ở bên cạnh, ý bảo bọn họ có thể tới đó giúp đỡ. Phân phó xong, Thịnh Lộ Yên vào tiệm thuốc rồi rời đi từ cửa sau. Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi phủ thành và đi tới thị trấn bên cạnh. Ở phủ thành còn đỡ chút, từ lúc ra khỏi phủ thành, ven đường càng có nhiều ăn xin hơn. Trông thấy cảnh tượng này khiến cho nàng rất xót ruột. Làm sao những kẻ chỉ tay năm ngón, đứng giữa kiếm lời, mỗi ngày đều ăn sung mặc sướng kia có thể hiểu được những con người đang vật lộn trong bùn đất này? Phải để đám người có lòng tham không đáy ấy tới đây, để bọn họ chứng kiến, nếm trải cuộc sống cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc này. Sau khi đến thị trấn, Thịnh Lộ Yên đi tới nơi được sắp xếp cho thôn xóm của Cao Bà Tử. Nơi đó không có nhiều người, cũng không phát hiện ra bóng dáng của Cao Bà Tử. Nghe ngóng một ven mới hay, nước ở thôn Duyên Hà đã rút, nên rất nhiều người đều trở về nhà. Ở lại đều là những người bị thương nên không thể di chuyển, hoặc người không có lương thực dự trữ trong nhà. Qua đây có thể thấy rằng, sau khi Tân Hoàng lên ngôi, đất nước hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Thịnh Lộ Yên tìm vài người của thôn Duyên Hà dò la một phen, nhưng không ai nói cho nàng về chuyện của Cao Bà Tử. Hơn nữa, còn tránh xa nàng. Sau khi nàng lấy bạc ra, thì mới có người chịu nói. Không phải ta không nói cho cô nương, lẽ ra nhi tử của Cao Bà Tử phải đi phục dịch. Nhưng mấy ngày trước bà ta nói rằng nhi tử của mình bị bệnh nặng, phải đi khám bệnh cho nhi tử, từ đó không thấy quay lại nữa. Hiện giờ người của quan phủ cũng đang tìm bà ta đấy. Thảo nào vừa rồi không có ai dám trả lời câu hỏi của nàng, còn nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường nữa. Tiền báo tử hỏi, cô nương, giờ chúng ta đi đâu? Đi thôn Duyên Hà. Những người kia không hề biết nhiều về Cao Bà Tử, chúng ta phải tìm vài người quen thân với bà ta để hỏi thăm mới được. Thịnh Lộ Yên viện cớ đến tìm tung tích của trượng phu để vào thôn Duyên Hà hỏi thăm tin tức. Mặc dù thôn Duyên Hà vẫn còn vết tích sau trận lũ lụt, nhưng thiệt hại không nghiêm trọng bằng thôn bên cạnh. Cũng có rất nhiều người dân trong thôn quay về. Đa số nam tử đều đi phục dịch ở sông Lịch. Giờ trong thôn chỉ còn phu nhân già yếu và trẻ con. Thịnh Lộ Yên hỏi bóng hỏi gió vài chuyện về Cao Bà Tử. Khi hỏi xong thì lập tức rời đi. Để tránh làm người khác chú ý, lúc đến bọn họ đã đỗ xe ngựa ở cách thôn không xa. Sa Phu cũng đang đợi ở đó. Thế nhưng vừa rời khỏi thôn thì họ đã phát hiện cách đó không xa có rất nhiều người đang tụ tập. Những người đó hẳn là vừa đi làm về, trông như đang chuẩn bị đánh nhau. Thịnh Lộ Yên và Tiền Báo Tử đưa mắt nhìn nhau, sải bước thật nhanh về phía xe ngựa đang đỗ. Lùng xăm tới nơi xe ngựa đang đỗ, một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên lọt vào tai nàng. Thịnh Lộ Yên lập tức dừng bước, nhìn về phía đám đông đang nháo nhác kia. Nàng chỉ thấy người dân trong thôn đang vây quanh hai nam tử trẻ tuổi. Vì bọn họ đứng khá xa nên không thể thấy rõ tướng mạo. Nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy hai nam tử mặc đồ màu tro này đang giải thích gì đó với những thôn dân vây quanh họ. Tiền báo tử vội nói, cô nương, chúng ta đi nhanh thôi. Không vội, xem trước đã. Trưởng thôn, bọn họ chắc chắn là kẻ trộm, vào thôn ăn trộm đồ nhân lúc chúng ta không ở. Đúng, chính là bọn họ. Nhà chúng ta thiếu rất nhiều đồ, nhất định là bọn họ đã trộm mất rồi. Không thể bỏ qua cho bọn họ được, bắt họ lại. Chúng ta còn chưa vào thôn, làm sao có thể trộm đồ của các người được chứ? Nam tử trẻ tuổi đứng trong đám người lên tiếng giải thích. Nhưng dường như dân làng không tin lời giải thích của hắn, vừa cầm công cụ vừa tiếp tục buông lời chửi mắng. Thịnh Lộ Yên híp mắt. Không đúng nha, nếu hai người họ thật sự trộm đồ thì chỉ cần trực tiếp soát người là được. Nhưng sao nàng thấy những người này trông có vẻ rất chột dạ. Nam tử trẻ tuổi tiếp tục giải thích. Ta đã nói với mọi người rồi, chúng ta không phải kẻ trộm, chúng ta đến tìm đại phu. Cớ hay quá hà, trong cơ thể hai người nào giống bị bệnh, và lại chỗ chúng ta đâu có đại phu. Phải đấy, chúng ta không có, ở đây không có đại phu. Bắt lại, bắt hai người họ lại. Thịnh Lộ Yên suy nghĩ một lát rồi bước về phía đám người này. Nàng nhìn người nổi bật giữa đám đông mà thầm cảm thán. Có những người sẽ luôn chói mắt cho dù mặc đồ gì và ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Không phải tìm cho chúng ta, là tìm cho phu nhân của chúng ta. Châu Tử Xuyên vẫn cố giải thích. Là phu nhân nhà chúng ta bị bệnh. Lừa ai hả? Ở đây chỉ có hai người các ngươi, có thấy phu nhân nhà các ngươi ở đâu đâu. Dân làng nói. Phu quân, cuối cùng thiếp thân cũng tìm được chàng rồi. Mấy hôm nay chàng đi đâu vậy? Một giọng nữ vang lên trong hỗn loạn. Tuy giọng của nàng không to nhưng rất vang. Tiếng nói trong đám đông nhỏ dần, mọi người đều nhìn về phía Thịnh Lộ Yên. Phu nhân, sao người... Nói được một nửa, Châu Tử Xuyên kịp thời dừng lại. Lúc này hắn ngạc nhiên, quay đầu nhìn chỉ huy sứ đại nhân đang đứng phía sau. Vừa rồi hắn muốn hỏi rằng tại sao phu nhân lại xuất hiện ở chỗ này. Hắn thấy chỉ huy sứ nhà mình nhìn chăm chăm phu nhân đang đi về phía bọn hắn, môi mỏng mím chặt, trên khuôn mặt không lộ ra cảm xúc gì. Tuy nhiên phu nhân đến rồi, cái cớ vừa nãy của hắn cũng trở nên hợp tình hợp lý. Hôm nay bọn hắn đã có thể thoát thân dễ dàng. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn về phía Thịnh Lộ Yên với khuôn mặt đầy vẻ cảm kích. Thịnh Lộ Yên cười với Châu Tử Xuyên rồi lại nhìn sang trượng phu đã lặn mất tăm vài ngày của mình. Khi đến gần hơn nàng mới phát hiện ra, mới có mấy ngày không gặp mà trượng phu anh tuấn lạnh lùng của nàng có vẻ tiều tụy đi trông thấy. Ai không biết còn tưởng rằng hắn đi đâu làm công. Thế nhưng có một thứ vẫn không thay đổi, đó chính là khuôn mặt lạnh lẽo như khối băng kia. Trong đám người, có người nói thì thầm gì đó với người dẫn đầu. Trưởng thôn, có thật người này đến đây để tìm đại phu cho phu nhân của mình không? Chắc không phải đâu. Ta theo dõi bọn họ mấy ngày rồi. Hai người họ cứ lén la lén lút, trông không giống tới đây để tìm thầy thuốc cho thế tử. Có khi là người của triều đình đấy. Nghe thấy hai từ triều đình, mặt ai nấy trong thôn đều biến sắc. Hắn quay đầu nhìn Thịnh Lộ Yên, cẩn thận đánh giá nàng một phen rồi nói. Nhưng nhìn bộ dạng của tiểu nương tử này thì quả thật là bị bệnh. Này thì đúng, người bên cạnh nói. Thịnh Lộ Yên vừa nói vừa bước đến bên cạnh tầm lại, ho nhẹ vài tiếng rồi nói với mọi người. Có phải các vị đã hiểu lầm gì rồi không? Phu nhân nhà ta là người rất thành thực, chẳng qua chàng chỉ kiệm lời mà thôi. Trong đám đông có người lên tiếng. Hiểu nhầm cái gì mà hiểu nhầm, bọn họ lén trộm đồ của chúng ta. Thịnh Lộ Yên mỉm cười nhìn người nọ hỏi. Có chứng cứ không? Nam tử toan tiếp tục cãi lại, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Thịnh Lộ Yên thì bỗng nhiên bị dao động. Trước nụ cười của nàng, hắn thật sự không thể nói dối được. Mọi người chỉ thấy mặt hắn đỏ bừng, ngậm miệng, không nói gì nữa. Trong đám đông lại có người nói gì đó, nhưng đều bị Thịnh Lộ Yên nhẹ nhàng phản bác lại. Nếu mọi người không tin, chi bằng vào thôn hỏi mà xem, ta thật sự tới đây để tìm trượng phu, nay đã tìm thấy rồi. Trưởng thôn nghĩ một lát, nói với người bên cạnh vài câu gì đó. Ngay sau đó, người nọ chạy về thôn. Một lúc sau thì quay lại với một phụ nhân. Sau khi tụ tập đầy đủ, trưởng thôn còn chưa nói gì với phụ nhân thì đã nghe phụ nhân nói với Thịnh Lộ Yên đang đứng trong đám người rằng: "Ơ, sao cô nương còn chưa đi? Chẳng phải vừa nãy cô nương không tìm thấy trượng phu nên rời đi rồi sao?" Thịnh Lộ Yên nhìn tầm lại, đứng bên cạnh, cười nói: "Ta vừa ra khỏi thôn thì gặp được phu quân của ta." Phụ nhân nhìn tầm lại, chợt hiểu ra đáp: "Ồ, hóa ra là gặp nhau, khéo thật đấy." Nói xong, nàng nhìn về phía trưởng thôn. Sau khi nghe xong những lời vừa rồi, trưởng thôn cũng hiểu ra, ông không nói nhiều nữa, chỉ đáp: "Thực sự là hiểu nhầm." Trong đám người, vẫn có người nghi ngờ: "Trưởng thôn." Trưởng thôn khoát tay nói với tầm lại: "Trời đã tối, các người mau đi đi, kẻo tí mưa to lại không đi được." Tầm lại không nói gì, Thịnh Lộ Yên cười đam: "Đa tạ." Châu Tử Xuyên, Tiền Báo Tử cùng với phu xe ngồi ở ngoài, tầm lại và Thịnh Lộ Yên ngồi trong xe ngựa. Hai người chỉ nhìn nhau mà không nói gì, đôi mắt nhìn nhau đầy dò hỏi. Qua hồi lâu, tầm lại mở lời trước: "Hôm nay đa tạ phu nhân." Thịnh Lộ Yên cười đáp: "Khách sáo rồi." "Vì sao hôm nay phu nhân ở chỗ này?" "Tìm người." Thịnh Lộ Yên trả lời lưu loát. Tầm lại vốn cho rằng Thịnh Lộ Yên sẽ giấu giếm, không ngờ nàng sẽ nói thẳng với hắn. "Tìm ai?" "Tìm một bà đỡ. Đây là người năm đó đỡ đẻ cho phu nhân hiện tại của Thịnh Lang Hầu. Sau đó không biết tại sao bà ta lại biến mất. Nay nghe nói bà ta cũng ở đây, ta cảm thấy tò mò nên mới tới đây tìm bà ta." Từ lúc chuẩn bị cứu tầm lại thì Thịnh Lộ Yên đã quyết định sẽ ăn ngay nói thật. Bởi vì chuyện tìm người này không gây ra xung đột lợi ích gì giữa nàng và tầm lại. Trái ngược, tầm lại ghét phụ thân nàng nên hắn sẽ không giúp phụ thân nàng. Nói không chừng hắn còn nể tình phu thê mà giúp nàng cũng nên. Dù sao nhờ chuyện này mà hắn cũng có thể nắm được nhược điểm của phụ thân nàng. Tầm lại nhìn chằm chằm Thịnh Lộ Yên thật lâu. Hắn không ngờ Thịnh Lộ Yên sẽ kể lại tỉ mỉ như thế. Từ lời nói của nàng để lộ ra một vấn đề rất quan trọng. Nàng biết chuyến này mình phải tới đất Bắc, cũng tức là nàng đến đây với mục đích rõ ràng. Ngoài điều này ra, nàng còn gọi đích mẫu của mình là phu nhân Thịnh Lang Hầu. Điều này chứng minh rằng quan hệ giữa hai người không hề hòa thuận. Cái này cũng có thể nhận ra vào ngày đó ở phủ Thừa Ân Hầu. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa thể xác định mục đích thật sự của nàng cùng những lời nàng nói là thật hay là giả. Đúng rồi, nhi tử của bà đỡ này vốn làm phục dịch nhưng liên tục không xuất hiện. Nghe nói người của quan phủ đang tìm bà ta. Thịnh Lộ Yên lại nói. Đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến nàng quyết định nói ra chân tướng cho tầm lại. Nếu quan phủ cũng đang tìm thì nàng cần gì phải tự mình nhúng tay vào. Giờ nàng tiết lộ tin tức này cho tầm lại để hắn đi tìm là được. Đợi hắn tìm được người, nàng sẽ hỏi bà ta những điều nàng muốn hỏi. Về công về tư đều có cớ, nàng không tin tầm lại sẽ từ chối. Tầm lại nhìn Thịnh Lộ Yên một lát nói: "Hiện giờ chỗ này không thái bình, sức khỏe của phu nhân lại không tốt. Nếu phu nhân yên tâm, vi phu sẽ giúp nàng tìm người." Coi như là quả đáp lễ, nàng đã giúp hắn chuyện vừa nãy. Đúng ý của nàng, Thịnh Lộ Yên không nghĩ nhiều nữa, đáp luôn: "Vậy thì đa tạ phu quân." "Có tầm lại ở đây, lo gì không tìm được người chứ." "Phu nhân khách khí rồi, nếu đã là lao dịch chạy trốn thì hắn cũng là người mà quan phủ phải chóc nã." Thịnh Lộ Yên mỉm cười. Khi trời sầm tối, đoàn người về đến phủ thành. Thịnh Lộ Yên đi nhà trong, tầm lại đi đến viện ngoài. Vừa vào thư phòng, Châu Tử Xuyên nhịn không được mà nói: "Đại nhân, phu nhân không đơn giản đâu." Hắn đã nghe thấy lời Thịnh Lộ Yên nói bên ngoài xe ngựa. Lúc ở kinh thành, vì muốn đi theo mà phu nhân đã tìm một cái cớ vô cùng vụng về. Chỉ huy sứ của hắn vốn đã đoán ra lần này nàng đi theo là có mục đích. Chỉ là không ngờ rằng phu nhân lại chủ động tiết lộ mục đích của mình nhanh đến vậy. Hơn nữa, từ những lời phu nhân nói còn cho thấy rằng nàng muốn mượn tay của triều đình để tìm ra người mà nàng đang tìm kiếm. Tâm lại khẽ gật đầu. Châu Tử Xuyên lại nói tiếp: "Kể ra thì hôm nay may mà có phu nhân, nếu không chúng ta cũng khó mà thoát thân. Mấy hôm nay, bọn hắn đang ngầm điều tra nơi xây dựng con đê. Bọn hắn hành động vô cùng cẩn thận, không hề bị người của giám công và quan phủ phát hiện bất thường. Mọi việc đang diễn ra rất chót lọt. Thế nhưng bọn hắn lại xem nhẹ một nhóm người, đó chính là thôn dân địa phương đang làm phục dịch ở đây. Người trong thôn đã sống ở nơi này nhiều năm, đừng nói người của thôn mình, cho dù là người của thôn bên cạnh thì họ cũng biết rõ như lòng bàn tay. Gương mặt của bọn hắn nhanh chóng bị người ta phát hiện ra. Và lúc bọn hắn muốn vào thôn để tìm hiểu kỹ hơn thì lại bị chặn ở lối vào thôn. Thật ra bọn hắn có cách để thoát thân, nhưng chắc chắn sẽ làm chuyện này trở nên vô cùng phiền phức. Nói không chừng còn làm bại lộ hành tung. Sự xuất hiện của phu nhân quả thực đã làm giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nhưng thuộc hạ nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao những người đó phải theo dõi chúng ta? Châu Tử Xuyên nói. Bọn hắn là người điều tra ngầm, đáng lẽ quan viên địa phương phải sợ bọn hắn mới đúng. Nhưng đây thì ngược lại, mọi người trong thôn lại chào đón bọn hắn. Và hai ngày này, bọn hắn còn giúp mọi người trong thôn làm việc. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Trong đấy nhất định có gì đó mờ ám. Đây cũng là chỗ mà Tầm lại không hiểu. Từ phản ứng của thôn dân có thể thấy được, bọn họ rất sợ người của quan phủ vào thôn kiểm tra. Trong thôn này chắc chắn đang cất giấu bí mật nào đó. Ngày mai, sai người đi điều tra tiếp. Bọn hắn đã lộ mặt trước mắt thôn dân nên không thích hợp xuất hiện nữa. Hai người đang thương lượng chuyện này thì bên ngoài có người tới báo. Đó chính là hai hộ vệ mấy ngày hôm nay luôn đi theo Thịnh Lộ Yên. Thuộc hạ để mất dấu phu nhân, xin đại nhân trách phạt. Tầm lại lướt bọn họ nói. Nói rõ ra xem. Hôm qua phu nhân đến tiệm thuốc Vân Thâm và ở trong đó rất lâu mới ra. Hôm nay phu nhân lại tới tiệm thuốc này. Nói phải tắm thuốc ở viện sau, nên bọn thuộc hạ không dám đi theo. Bên cạnh tiệm thuốc có lều phát cháo và khám bệnh từ thiện. Phu nhân bèn bảo bọn thuộc hạ đến đó giúp đỡ. Thỉnh thoảng bọn thuộc hạ lại vào trong nhìn, vẫn thấy nha hoàn bên cạnh phu nhân đang canh ngoài cửa, nên không hề hay biết phu nhân đã rời đi. Nếu không phải vừa nãy Châu Tử Xuyên đại nhân sai người tới nhắc, thì thuộc hạ vẫn không biết phu nhân đã biến mất rồi. Đường đường là hộ kinh vệ, thế mà bọn hắn lại làm mất dấu phu nhân mà không hề hay biết, thật sự là vô cùng hổ thẹn. Ghi nhớ hình phạt của hai ngày trước, ngày mai không cần đi theo phu nhân nữa, mai các người đến thôn Duyên Hà một chuyến, nếu làm tốt thì miễn tội luôn. Nếu là mất dấu nghi phạm của Tầm Lại, hắn đương nhiên phải xử phạt bọn họ. Song Thịnh Lộ Yên là phu nhân của hắn, tuy thân phận đặc biệt nhưng không phải là nghi phạm, nên có lẽ đám thuộc hạ cũng không dám nhìn chằm chằm nàng. Đa tạ đại nhân. Sau khi hai người kia đi, Tầm Lại và Châu Tử Xuyên lại tiếp tục thảo luận về những chuyện mà bọn họ đã điều tra ra mấy ngày nay. Theo lời thôn dân nói thì bọn họ biết được rằng 3 năm trước, phần lớn vật liệu dùng để xây dựng con đê đều đến từ địa phương. Những vật liệu ấy không tốn một đồng. Số nhỏ còn lại là mua từ bên ngoài về, mà chỗ đá được tìm thấy gần một con đê điều là vật liệu dởm, không đáng tiền. Còn tiền công mà Trung Dục Đế trả cho những người xây dựng con đê thì không có một đồng nào đến được tay người dân, cũng chưa từng cung cấp cơm nước cho dân chúng. Kế tiếp, bọn họ phải điều tra xem chuyện này rốt cuộc có liên quan tới những quan viên nào. Sau khi bàn bạc hồi lâu, Tầm Lại nhìn đồng hồ nước bên cạnh nói: bận rộn nửa tháng, người cũng vất vả rồi. Hôm nay bàn tới đây đã, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hôm sau bàn bạc tiếp. Đa tạ đại nhân. Hôm nay Thịnh Lộ Yên bôn ba bên ngoài một ngày, mệt đến nỗi cả người khó chịu, lúc về thì đi tắm gội luôn. Sau khi ngâm mình trong thùng tắm nửa canh giờ, nàng cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đến giờ tuất, phòng bếp cuối cùng cũng làm xong đồ ăn. Nàng ngồi cạnh bàn bắt đầu ăn. Ăn được một lát, nàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người quen thuộc. Sao ngài đến đây? Còn có chuyện gì sao? Nói xong thì nhìn vẻ mặt và động tác của Tầm Lại, Thịnh Lộ Yên mới biết mình đã hỏi sai câu rồi. Viện trong vốn là nơi nghỉ ngơi của nàng và Tầm Lại, sao Tầm Lại không thể quay về chứ? Nàng vội nhìn về phía Xuân Đào nói, đi bảo người mang bát đũa tới đây, rồi xào thêm hai món nữa. Tầm Lại ngồi một bên đam, không cần, ăn thế này được rồi. Ngay sau đó, nhà bếp cầm bát đũa tới, hai người lặng lặng ăn cơm. Cơm nước xong xuôi thì cũng đã muộn, hai người rửa mặt đơn giản một phen rồi về phòng ngủ. Thịnh Lộ Yên vốn rất buồn ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, nhưng vì tối nay nàng ăn quá nhiều nên giờ không ngủ được. Nàng phát hiện ra hôm nay nàng ăn nhiều đều là tại Tầm Lại. Vì Tầm Lại ăn rất nhiều cho nên nàng cũng bị ăn hùa theo không ít. Trở mình nhiều lần mà vẫn không ngủ được, nàng bèn nhớ lại những chuyện mình đã được nhìn, được nghe thấy hôm nay. Theo mạch suy nghĩ, nàng lại nghĩ đến chuyện hôm nay gặp Tầm Lại. Chắc chắn Tầm Lại đã sai người đi điều tra chuyện xây dựng con đê 3 năm trước. Hứa đại nhân ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Nhưng mà sao hai người họ lại bị mọi người trong thôn vây đánh? Hôm nay lúc nàng và Tiền Báo Tử đi lại trong thôn, mặc dù bọn nàng phát hiện ra có người đang lén lút theo dõi mình, nhưng không ai vây đánh bọn nàng cả. Có lẽ những thôn dân này chỉ muốn ngăn Tầm Lại vào thôn. Nhưng vì sao phải ngăn cản? Chẳng lẽ trong thôn có bí mật gì ư? Là bí mật gì mà người bình thường có thể biết, nhưng bọn họ không muốn để triều đình biết? Đó ắt hẳn là việc liên quan tới tập thể, bọn họ đã làm sai chuyện gì đó. Thịnh Lộ Yên vốn định nghĩ xong chuyện này thì sẽ đi ngủ, nào ngờ nàng càng nghĩ càng hưng phấn. Lẽ nào là... Trong đầu Thịnh Lộ Yên hiện ra một chuyện, lập tức mở bừng con mắt. Phu quân, ngài ngủ rồi à? Thịnh Lộ Yên không muốn ngủ, nàng muốn nói chuyện với Tầm Lại. Chẳng lẽ ngủ say rồi sao? Vào lúc Thịnh Lộ Yên đang lưỡng lự, không biết con nên gọi hắn dậy không, thì nàng nghe thấy hắn nói, chưa ngủ. Hay là chúng ta nói chuyện đi? Thịnh Lộ Yên ướm hỏi. Qua một lúc lâu mà người nọ vẫn không đáp lại, Thịnh Lộ Yên cảm thấy mình vừa hỏi một câu thật vô nghĩa. Thế là nàng hỏi thẳng luôn, hôm nay ngài và Châu Tử Xuyên đã vào được thôn chưa? Chưa vào được. Hôm nay bọn hắn vừa định vào thôn thì đã bị thôn dân ngăn cản. Xem ra nàng đoán cũng không sai lắm. Thịnh Lộ Yên nghĩ một lát lại nói, còn ta thì vào rồi nè. Ta ở trong thôn tận hai khắc mới ra đó. Người bên cạnh cuối cùng cũng đã có phản ứng. Ồ, vậy phu nhân có phát hiện được gì không? Nói chuyện với người thông minh đúng là bớt phiền. Thịnh Lộ Yên đam, hôm nay lúc ta vào đó tìm người, đã nhân tiện nói chuyện với thôn dân. Ta phát hiện ra hai điều kỳ lạ. Một là gạch đá được một số nhà dân trong làng sử dụng để xây nhà giống với chỗ gạch vỡ của con đê. Hai là những người 3 năm trước đi phục dịch hình như không nhận được trợ cấp của quan phủ. Điều thứ hai chỉ cần hỏi người dân địa phương thì sẽ dễ dàng biết được. Điều này Tầm Lại cũng đã biết rồi. Điều đầu tiên nếu chỉ nhìn bình thường thì sẽ rất khó phát hiện, bởi vì thôn dân đã chát một lớp bùn bên ngoài bức tường. Nếu không phải lần này sông Lịch bị lụt, nước tràn vào thôn làm lớp bùn trên tường bị quét sạch, thì e rằng sẽ chẳng ai phát hiện ra. Nếu Tầm Lại đồng ý tìm Cao bà tử cho nàng, vậy nàng cũng sẽ giúp hắn một chút. Tầm Lại vốn đang nằm ngửa, nay lại dần dần nghiêng người sang, nhìn Thịnh Lộ Yên và nói, phu nhân nói tường tận hơn đi. Thịnh Lộ Yên biết rằng mình đã đoán đúng, vừa khéo nàng cũng không ngủ được. Vì thế nàng quay người đối diện với Tầm Lại, kể lại tỉ mỉ những gì nàng đã thấy ở thôn Duyên Hà vào ngày hôm nay. Sau khi kể xong những gì cần kể, Thịnh Lộ Yên đã buồn ngủ lắm rồi. Tầm Lại cảm thấy cánh tay mình nặng trĩu, cúi đầu nhìn, không ngờ phu nhân đã ngủ gục trên cánh tay của hắn. Nhìn thê tử đang ngủ say sưa và làn da mềm mại trước mắt, hắn rơi vào trầm tư. Phu nhân này của hắn quả nhiên không đơn giản. Nàng đặc biệt nhạy bén và thông tuệ. Chẳng qua là không biết mục đích của nàng rốt cuộc là gì. Là Thịnh Lăng Hầu đã bày mưu đặt kế cho nàng, hay là người khác đã gợi ý cho nàng? Mà cũng có thể đây là chủ kiến của chính nàng. Hôm nay nàng có thể không xuất hiện và lặng lẽ về phủ thành. Nếu hắn không điều tra kỹ thì cũng sẽ không biết được hành tung của nàng. Nhưng nàng vẫn tới giúp hắn giải vây. Nếu nàng nghe theo sự sắp xếp của Thịnh Lang Hầu mới đi chuyến này thì hành động như vậy thật sự không hợp lý. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, hắn bất ngờ phát hiện tay của mình không biết từ lúc nào đã đặt trên đầu của Thịnh Lộ Yên và đang vuốt nhẹ nhẹ. Sau khi ý thức được điều này, hắn thoáng ngỡ ngàng rồi vội vàng rút tay về. Một lát sau, Tâm lại rời khỏi phòng ngủ, gọi hai thuộc hạ vừa được phái đi điều tra thôn Xuyên Hà đến để căn dặn một lần nữa. Sau khi phân phó xong, hắn mới quay về phòng ngủ. Nhá nhem tối ngày hôm sau, hai thuộc hạ đi điều tra thôn Duyên Hà trở lại. Đúng như lời Thịnh Lộ Yên nói, những thôn dân ở xung quanh con đê từng chuyển đá của con đê ấy về xây nhà. Theo bọn họ nói, sở dĩ bọn họ làm vậy là vì lúc đó con đê được xây không hề kiên cố. Năm ngoái, nó đã bắt đầu sụp rồi. Bẩm báo lên trên nhưng cũng không ai ngó ngàng tới. Thế là chỗ đá ấy bị bọn họ lén vận chuyển về xây nhà, xây chuồng gà chuồng lợn. Để phòng ngừa người khác phát hiện, bọn họ còn chát một lớp bùn bên ngoài bức tường. Vì điều này mà hôm đó người dân trong thôn cường liệt ngăn cản bọn họ vào thôn. Rốt cuộc là con đê tự sụp hay là do các ông làm? Tầm lại lạnh lùng hỏi. Tầm lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Trưởng thôn sợ tới mức run bần bần. Thật sự là do nó tự sụp. Không phải do chúng tôi làm. Tầm lại không nói gì, chỉ nhìn chòng chọc trưởng thôn đang quỳ dưới đất. Một lát sau, trưởng thôn không chịu nổi áp lực nữa, khai rằng là chúng tôi làm, nhưng nó vốn đã bị lỏng, sớm muộn gì cũng sụp thôi, không trách chúng tôi được. Nói xong, ông ta nước mắt nước mũi tèm lem, cất tiếng xin tha với vẻ vô cùng đáng thương. Đại nhân, van xin ngài hãy cứu chúng tôi với. Châu Tử Xuyên không nhìn nổi bộ dạng của người này, nói: chắc ông đã sống ở nơi này mấy chục năm, cũng đã chứng kiến nhiều trận hồng thủy rồi. Vậy mà ông không biết con đê đó không thể tùy tiện di rời ư? Nếu phá hỏng con đê, người bị thiệt hại nặng nhất chẳng phải chính là bản thân các ông hay sao? Tham quan ô lại đã khiến người ta rất hận rồi, không ngờ dân chúng địa phương cũng không chịu kém cạnh. Bọn họ vậy mà dám chuyển vật liệu của con đê về để xây nhà. Chuyện này đã bị vỡ lở, trưởng thôn cũng không còn cách nào khác. Ông ta nói: tôi đã sống ở thôn Duyên Hà từ nhỏ, và chính tôi đã thấy đã sống mấy chục năm nên mới làm ra chuyện như vậy. Đúng là cách đây mấy năm triều đình sẽ đến xây sửa đê điều, nhưng đâu lần nào có ích. Mỗi lần lũ về, chúng chẳng những không ngăn được nước mà còn bị cuốn trôi. Thay vì để chúng bị nước lũ cuốn trôi, chi bằng chuyển chúng về xây nhà, chí ít có thể bảo vệ ngôi nhà của mình. Trần Tử Xuyên đáp: đó chính là nguyên nhân những thôn khác phải chịu ảnh hưởng nặng nề, còn thôn các ông ít bị ảnh hưởng hơn sao? Trưởng thôn không lên tiếng. Dù có ích hay không, những điều này đều không phải cái cớ để các ông tùy tiện lấy đá của đê. Nếu đê còn, nước lũ đến vẫn có lớp phòng tuyến. Nếu không còn con đê này nữa thì người đầu tiên gặp tai ương chính là các ông. Ông cho rằng chỉ dựa vào những vật liệu ấy thì các ông có thể bảo vệ ngôi nhà của mình sao? Ông nên cảm thấy may mắn vì nước lũ năm nay không nghiêm trọng. Trưởng thôn bị nói đến mức khuôn mặt già nua đỏ bừng. Thật ra tôi vốn không định làm thế, chỉ là tin vào lời người khác nói nên mới làm vậy. Đôi mắt của Tầm Lại lập tức trở nên sắc bén. Ai? Trưởng thôn nhìn Tầm Lại đáp: Cao bà tử ở phía đông đầu làng chúng tôi. Châu Tử Xuyên nghe thấy cái tên này thì thoáng giật mình, quay sang nhìn Tầm Lại. Bà ta từ nơi phố phường đến, nói với chúng tôi rằng cho dù có chuyển đi cũng sẽ không có ai hỏi tới. Đã thế, triều đình vẫn sẽ đến tu sửa. Chúng tôi nghe thế thì tin luôn. Nghĩ thì thấy, dù sao nó cũng không cản được lũ, chi bằng chuyển về nhà. Đại nhân, tôi thật sự biết sai rồi, xin ngài hãy tha cho chúng tôi. Cao bà tử là người nơi nào? Nói cho rõ. Tiếp theo, trưởng thôn khai rõ Cao bà tử từ đâu đến, khi nào đến thôn bọn họ, trong nhà có mấy người. Tuy nhiên, thật không may là ông ta cũng không hề hay biết hiện giờ Cao Bà Tử đang ở đâu. Hôm ấy bà ta nói phải đưa Nhi Tử đi khám bệnh và đi ngay trong lúc hỗn loạn đó. Về sau, chúng tôi không gặp lại bà ta nữa. Sau đó, Tâm lại viết một bức thư rồi đưa cho Châu Tử Xuyên. Giao bọn họ cho Hứa đại nhân, để ông ta xử lý. Vâng thưa đại nhân. Đại nhân, sau này chúng tôi thật sự không dám nữa. Người tha cho tôi đi, van xin ngài mà. Trưởng thôn sợ đến mức dập đầu xin tha. Nếu thật sự phải phạt, thì phạt mình tôi là được rồi. Là tôi bảo mọi người làm. Được rồi, đừng dập đầu nữa. Việc này không do đại nhân chúng tôi quản. Hôm nay ông may mắn lắm. Đại nhân chúng tôi đã viết thư xin tha cho ông rồi. Còn không mau cảm ơn đại nhân chúng tôi đi. Thoạt tiên trưởng thôn giật mình, sau đó nhanh chóng dập đầu vài cái trước Tầm lại. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Đêm đó, Tầm lại nhận được một phong thư tới từ Kinh Thành. Đọc nội dung bức thư, khuôn mặt xưa nay không để lộ vui buồn của Tầm lại, lộ ra vẻ tức giận. Hóa ra, phu nhân của hắn không bị bệnh, mà là bị người ta hạ độc. Mà người hạ độc này chính là phu nhân hiện tại của Thịnh Lăng Hầu. Trong mấy năm ngắn ngủi, phu nhân tổng cộng bị người này hạ độc 3 lần. Hai lần trước đều bị phu nhân phát hiện ra, đồng thời nói cho Thịnh Lăng Hầu biết. Nhưng Thịnh Lăng Hầu không hề tin lời phu nhân nói. Lần thứ 3 chính là lần hiện tại. Lần này phu nhân dường như không phát hiện ra, vẫn bị bệnh suốt. Hơn nữa, bệnh tình còn càng ngày càng nặng. Nếu thật là như thế, phu nhân đi tìm bà đỡ là hợp tình hợp lý. Chắc nàng định điều tra lại chuyện năm đó. Chỉ là hắn không biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Tầm lại nhấc bút, viết một phong thư và sai người lập tức đưa về Kinh Thành. Bên cạnh hắn trừ mấy thuộc hạ của hộ kinh vệ, vẫn có một ít người được hắn bồi dưỡng. Chuyện này là việc riêng, để bọn họ điều tra là thích hợp nhất. Viết thư xong, Tầm lại dựa lưng vào ghế, nhắm mắt yên lặng suy tư. Nếu là trúng độc, phải chăng giải được độc thì phu nhân sẽ hết bệnh. Nàng dốc hết tâm tư đi tìm bà đỡ là vì muốn lợi dụng bà ta để lấy thuốc giải từ phu nhân Thịnh Lăng Hầu sao? Lẽ nào hắn đoán sai rồi? Mục đích chuyến này của nàng thật sự chỉ vì tìm bà đỡ thôi ư? Tầm lại ở thư phòng yên tĩnh suy tư hồi lâu, sau đó đứng dậy và đi về nhà trong. Kể từ khi nói cho Tầm lại nghe về chuyện của Cao Bà Tử, Thịnh Lộ Yên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hiện giờ, nàng cũng chẳng có gì để làm, chỉ ở trong nhà đọc sách thêu hoa và đợi Cao Bà Tử lọt lưới. Lúc Tầm lại tới, thì Thịnh Lộ Yên vừa thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Thấy hắn đi sang đây, nàng vô cùng sửng sốt. Hôm nay ngài về sớm thật đấy. Nghĩ đến nội dung trong thư, Tâm lại nhìn chăm chăm Thịnh Lộ Yên hồi lâu, rồi đáp ừ một tiếng. Sau khi rửa mặt xong, hai người cùng nằm xuống giường. Thịnh Lộ Yên đã quen có Tâm lại bên cạnh, nhắm mắt cái là cơn buồn ngủ ập đến ngay. Thế nhưng, nàng lại bị một câu nói của Tâm lại làm tỉnh cả ngủ. Tâm lại hỏi, ngày ấy ở quán trà, phu nhân là người viết bức thư đó sao? Hôm đó, bọn hắn đã rà soát trên dưới quán trà một lượt, không hề tìm thấy bất kỳ ai khả nghi. Hôm nay, hắn biết được bệnh của phu nhân có liên quan tới phu nhân của Thịnh Lăng Hầu, hay nói một cách chính xác là có liên quan tới Liễu Phủ. Hắn mới nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện. Sao hắn biết được chuyện này chứ? Là ai nói? Là Xuân Đào ư? Không thể nào. Vậy làm sao mà hắn biết được? Hộ Kinh Tư quả nhiên là thần thông quảng đại. Đúng là không có chuyện gì mà bọn họ không biết. Tuy nhiên, nếu nàng nhất quyết không chịu nhận thì hắn có thể làm gì được nàng chứ? Hả? Phu quân nói gì thế? Ta nghe không hiểu. Thịnh Lộ Yên vừa ngốc. Nếu nàng thừa nhận bức thư đó là do nàng viết, chẳng phải đồng nghĩa với việc thừa nhận mũi tên kia là do nàng bắn sao? Không biết nam nhân bụng dạ nham hiểm lại lòng gan dạ sắt này sẽ làm gì nàng? Ai biết mục đích câu hỏi của hắn bây giờ là gì? Nàng phải làm rõ mục đích của hắn trước rồi mới đưa ra quyết định. Nếu bên Thịnh Lộ Yên đang bày thế trận chờ quân địch, thì bên Tầm lại đang bóc trần chuyện này một cách nhẹ nhàng. Ừ, ngủ thôi. Nam nhân này thật là kỳ quái, thình lình hỏi một câu dọa người ta sợ chết khiếp, xong rồi lại nhẹ nhàng bỏ qua. Nàng thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc hắn muốn làm gì. Ngày hôm sau nàng lại không thấy bóng dáng của Tầm Lại đâu, tuy nhiên buổi tối hắn vẫn về ngủ. Từ hôm ở thôn Duyên Hà về, mỗi ngày hắn đều về ngủ. Thịnh Lộ Yên cũng đã nghe nói về chuyện bên ngoài. Gần đây bên ngoài không được bình yên, nhiều quan viên lần lượt thất thế bị tống vào đại lao, trong đó không thể thiếu bóng dáng của Tầm Lại. Đợi khi tất cả mọi chuyện đều được điều tra rõ ràng, hắn sẽ áp giải bọn họ vào kinh. Dân chúng trong thành thì đang vô cùng hào hứng, bởi vì Khâm Sai Hứa đại nhân đã đến, lưu dân được bố trí ổn thỏa và không còn nhiều như trước nữa. Lúc Tầm Lại vừa đến đất Bắc thì bận tìm chứng cứ, còn gần đây thì bận thẩm vấn phạm nhân trong ngục. Ngay sau đó, những việc liên quan đến Cao Bà Tử cũng đến tay Tầm Lại. Năm đó sau khi bà ta đỡ đẻ cho phu nhân của Thịnh Lang Hầu xong thì mất tích, cùng biến mất với bà ta còn có thái y bắt mạch cho phu nhân của Thịnh Lang Hầu. Vài bà đỡ còn lại đều lần lượt chết vì bệnh. Hiện giờ vị thái y kia vẫn không rõ tung tích, còn Cao Bà Tử thì sau khi đổi ba cái hộ tịch đã định cư ở thôn Duyên Hà. Nghe xong lời thuộc hạ nói, Tầm Lại suy nghĩ một lát hỏi: bình thường Cao Bà Tử hay đưa nhi tử đến y quán nào khám bệnh? Tiệm thuốc Vân Thâm. Tiệm thuốc Vân Thâm? Đây chẳng phải là tiệm thuốc mà phu nhân hắn đã tới mấy lần đó sao? Hơn nữa, vì ở đây đang có khám bệnh và phát cháo từ thiện, nên gần đây đang trở nên nổi tiếng ở phủ thành. Đi tiệm thuốc Vân Thâm canh chừng, tiện thể điều tra xem chủ nhân của cửa tiệm này là ai. Có lẽ phu nhân có quan hệ với chủ tiệm thuốc, nếu không thì tại sao mấy lần ra ngoài phu nhân đều đến đó? Và lại cửa tiệm này còn giúp phu nhân tránh né tai mắt của hộ kinh vệ. Vâng thưa đại nhân. Buổi tối cùng ngày, Tầm Lại đã biết được chủ nhân của cửa tiệm là ai. Đại nhân, theo những gì tiểu nhân tra xét thì phu nhân chính là chủ nhân của cửa tiệm. Dù kết quả nằm trong dự đoán, nhưng Tầm Lại vẫn hơi sửng sốt khi nghe được kết quả xác định. Châu Tử Xuyên nói: thuộc hạ nhớ, phu nhân đã đến tiệm thuốc vào ngày thứ hai sau khi tới đây, và ngày hôm sau cửa tiệm bắt đầu khám bệnh và phát cháo từ thiện. Cho nên đấy là quyết định của phu nhân ư? Châu Tử Xuyên xuất thân thế gia, cho nên bản thân hắn biết rất rõ quý nữ thế gia có tính cách gì. Mắt mọc trên trời, không bao giờ chịu cúi đầu liếc người khác một cái, tính tình kiêu căng, coi thường nhà nghèo. Lúc đầu khi hắn nghe tin hoàng thượng ban hôn cho đại nhân, hắn còn toát mồ hôi giùm đại nhân nhà mình. Bởi đại nhân không chỉ xuất thân từ gia đình bần hàn mà còn có thù oán với thế gia. Nhưng ai ngờ được, phu nhân lại khác với những quý nữ thế gia mà hắn biết. Tầm Lại gật đầu. Bọn hắn từng tính qua, mỗi ngày chữa bệnh và phát cháo phải tốn gần 100 lượng bạc, nửa tháng phải tốn 1000 lượng. Tuy số tiền này đối với thế gia chẳng đáng bao, nhưng việc này phu nhân lặng lẽ làm, không lấy danh nghĩa của phủ Thịnh Lăng Hầu hay là Tầm Phủ. Điều này cho thấy nàng thật lòng muốn làm chuyện này. Ngày đó ở ngoài thành, hắn đã hiểu lầm nàng rồi. Tối đến, Tầm Lại đến hậu viện dùng bữa. Chiều nay Thịnh Lộ Yên ăn nhiều quà vặt nên tối ăn cơm khá ít. Nàng chưa ăn hết một cái bánh bột ngô thì đã thấy lửng dạ rồi. Nhưng khi nhìn thấy Tầm Lại đang ngồi một bên, nàng lại không dám bỏ bánh xuống. Suốt chặng đường tới đây, nàng đã hiểu ít nhiều về Tầm Lại. Hắn không thích lãng phí đồ ăn, mỗi lần dùng bữa sẽ ăn sạch thức ăn trên bàn. Dựa vào thói quen này của hắn, nàng chỉ đành véo từng miếng bánh và nhét vào mồm. Ngay lúc nàng đang nghĩ xem khi nào mình có thể ăn xong, thì nửa bánh trong tay đã bị người nào đó lấy mất. Thịnh Lộ Yên quay đầu nhìn Tầm Lại. Tầm Lại giải thích: vi phu chưa ăn no. Thịnh Lộ Yên đáp ồ một tiếng. Lát sau nàng bật cười. Phải chăng sau này những thứ nàng không ăn hết đều có thể nhét cho hắn? Ăn cơm xong, Tầm Lại không rời đi. Hôm nay ăn cơm khá sớm nên Thịnh Lộ Yên vẫn chưa buồn ngủ. Vốn nàng muốn làm tiếp việc của mình sau khi Tầm Lại đi. Kết quả là ăn cơm xong, Tầm Lại chẳng những không đi mà còn ngồi lì trong phòng. dâng trà cho đại nhân đi. Thịnh Lộ Yên phân phó Xuân Đào. Nói xong, nàng cầm một quyển sách lên xem. Chẳng mấy chốc, Xuân Đào dâng trà lên, người hầu trong phòng cũng thức thời lui xuống. Bấy giờ, Tâm Lại mới mở lời. Ở Kinh Thành, ngoài phủ đệ mà hiện tại chúng ta ở, thì Vi Phu còn có một tòa nhà tam tiến nữa. Ở Kinh Giao thì có một điền trang cùng 200 mẫu ruộng mà Hoàng thượng ban thưởng. Trong Kinh Thành, ta có 2 cửa tiệm. Trong phủ hiện tại có hơn 1 vạn lượng. Nghe những lời này của Tâm Lại, Thịnh Lộ Yên từ từ đặt cuốn sách trong tay xuống. Sao hắn đột nhiên giao gia sản ra? Thật khiến người ta khó hiểu. Tuy nhiên, mặc dù gia sản của hắn ít, nhưng đã nhiều hơn những gì nàng tưởng tượng rồi. Sao ngài có nhiều thứ thế? Theo những gì Thịnh Lộ Yên được biết, vị chỉ huy sứ đại nhân của Hộ Kinh Tư là người mặt lạnh vô tình, chưa bao giờ bị người ta mua chuộc. Chút bổng lộc của hắn cũng chẳng tích cóp được nhiều tiền như vậy. Sự án được Hoàng thượng ban thưởng. Tâm Lại đáp đơn giản. Vậy thì có thể giải thích rõ ràng rồi. Thịnh Lộ Yên gật đầu. Lòng thầm nghĩ, Hoàng thượng đối với hắn thật sự rất tín nhiệm và hào phóng. Tâm Lại lại nói, sau khi về kinh, ta sẽ bảo đồng quản sự giao những thứ này đến tay phu nhân. Thịnh Lộ Yên ngỡ ngàng nhìn Tâm Lại, không ngờ hắn muốn giao hết gia sản cho nàng. Việc này quá bất ngờ. Nhưng vì sao hắn phải làm như thế? Là vì tín nhiệm nàng ư? Sự tín nhiệm này của hắn cũng đến quá đột ngột rồi đấy. Hắn còn chẳng muốn viên phòng với thê tử. Dù là nàng chủ động quyến rũ hắn thì hắn cũng không chút động lòng. Thậm chí, nam nhân lạnh lùng này còn không muốn cho nàng thể diện trước mặt người ngoài. Hay là hắn có mục đích xấu xa gì chăng? Thịnh Lộ Yên bắt đầu nghĩ đến một thuyết âm mưu. Hai người nhìn nhau mà không nói năng gì. Qua một lúc lâu, cả hai cùng vào phòng ngủ. Thịnh Lộ Yên suy nghĩ cả đêm cũng không hiểu được tại sao Tầm Lại lại làm như thế. Sang ngày hôm sau, nàng phát hiện ra dường như những người của Hộ Kinh Tư càng thêm cung kính nàng. Thêm chuyện này nữa làm nàng thật sự không lý giải nổi. Cũng may, ngay ngày hôm ấy có một tin tốt được truyền tới. Cuối cùng thì Cao Bà Tử đã xuất hiện. Đã thế còn xuất hiện ở hiệu thuốc Vân Thâm của nàng nữa chứ. Lúc bà ta đến tiệm lấy thuốc thì bị người của Tầm Lại tóm ngay. Quả nhiên, chuyện bắt người này vẫn phải nhờ Tầm Lại mới được. Lúc Thịnh Lộ Yên đến tiệm thuốc Vân Thâm, Cao Bà Tử đang lớn tiếng kêu oan, la hết om sòm rằng bọn họ đã bắt nhầm người. Cao Bà Tử rất cứng miệng, hỏi bà ta về chuyện phục dịch thì bà ta nhất quyết không nói nơi ở của nhi tử. Hơn nữa, còn một bực nói rằng nhi tử bị bệnh nặng, không cách nào đi phục dịch được, chứ không phải là bọn họ cố ý chạy trốn. Tham gia phục dịch là chuyện mà mỗi người dân đại lịch phải làm. Về trường hợp bệnh nặng không cách nào đi phục dịch của hắn, cần được quan phủ tới thẩm định. Về việc 3 lần đổi hộ tịch thì bà ta cắn chết không thừa nhận. Tôi chưa bao giờ đổi hộ tịch, vì nam nhân nhà tôi chết rồi, trong nhà khốn khó quá nên tôi mới phải tới đây. Thịnh Lộ Yên đẩy cửa đi vào, Cao Bà Tử nhìn sang. Cao Bà Tử, chắc là ta nên gọi là Vân Nương nhỉ? Vốn dĩ Cao Bà Tử vẫn trưng ra bộ dạng thà chết không nhận. Nhưng sau khi nghe thấy lời này, bà ta lập tức trợn trừng hai mắt, kinh hoàng nhìn về phía Thịnh Lộ Yên. Làm sao tiểu cô nương này lại biết được tên ngày trước của bà? Chả nhẽ người này biết bà ư? Bà ta nhìn đăm đăm vào Thịnh Lộ Yên rồi phủ nhận kết luận này. Tiểu cô nương trước mắt có vẻ ngoài xuất chúng. Nếu bà từng gặp thì nhất định sẽ có ấn tượng. Vừa nhìn tiểu cô nương là biết nàng có xuất thân không tồi. Nhưng rốt cuộc nàng là ai? Người nói bậy bạ gì vậy? Tôi không phải Vân Nương gì đó. Đã trôi qua nhiều năm như thế, giờ bà liều chết không nhận, chắc hẳn có thể lừa được bọn họ. Thịnh Lộ Yên không nói nhảm với bà ta, đứng đó nói thẳng. Bà còn nhớ phủ Thịnh Lăng Hầu ở Kinh Thành không? Cao Bà Tử không ngờ nàng ta có liên quan đến hầu phủ, mặt thoát cái biến sắc, đôi mắt nhìn Thịnh Lộ Yên đầy vẻ sợ hãi. Thảo nào tiểu cô nương này lại có vẻ ngoài xuất chúng như vậy, hóa ra là người của hầu phủ.